Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, không ghép đôi. Mạt Sát, đang kinh hãi về sau, tất cả mọi người cảm thấy đều mừng như điên dâng lên. Lúc này bảo vật chưa xuất thế, liền nắm kinh khủng như vậy thanh thế. Hiển nhiên món bảo vật này, tuyệt đối là không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều sốt ruột đều. Một lát sau, U Minh Đầm dần dần bình tĩnh trở lại. Đến rồi, đám người tâm chấn động, lập tức từng cái đều nín thở ngưng thần, mắt cũng không dám chớp thoáng một phát. Diệp Hiên thấy thế, cũng là trong nháy mắt lên tinh thần, ánh mắt nhìn về phía U Minh trong đầm. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Một đạo chói mắt bạch quang, theo U Minh trong đầm, sông lên trời, tại bạch quang phía dưới, thì là giống như suối phun đồng dạng bắn ra màu đen đầm nước. Bạch quang phiêu phù ở giữa không trung, liền lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, dưới đáy một cỗ đầm nước, cầm nó nhẹ nhàng nâng lên, đám người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, đã thấy cái kia giữa bạch quang. Rõ ràng là một khối bất quy tắc vật thể, xem dáng vẻ, tựa hồ giống như là thạch đầu, lại tựa hồ giống như là không biết tên kim trúc. Toàn thân nó tại bạch quang phụ trợ dưới sự càng là lộ ra mông lung, như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Đám người cảm thấy nhất thời rất là không hiểu. Diệp Hiên trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, liền hệ thống đều muốn đưa ra cảnh cáo dị bảo. Chính là dài cái dạng này, không ai có thể biết rõ đây rốt cuộc là kiện dạng gì bảo vật, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn xuất thủ tranh đoạt. Lại yên lặng một lát sau, trong đám người cuối cùng có người không kiềm chế được, một tên Ích Cung đỉnh phong vũ tu bỗng nhiên một phát hô, thân hình chớp động, lăng không vọt lên, vươn tay như thiểm điện hướng phía bạch quang chộp tới. Động tác của hắn cực kỳ bất thình lình, để cho đám người căn bản là không có kịp phản ứng. Đáng chết tiểu tử, Khô Cốt Hoàng, Cô Thiếu Vương bọn người thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng, trên thân sát cơ nhất thời bạo phát. Bất quá bọn hắn lúc này lại ra tay, đã chậm nửa nhịp, tên kia Ích Cung đỉnh phong vũ tu, cuồng tiếu bắt lại bạch quang. Ha ha ha. Bảo vật quy ta chú ý chung tất cả. Nhưng hắn tiếng cười vừa mới vang lên, bạch quang trong nháy mắt mãnh liệt, không ngừng lóe lên, một trận cực kỳ cổ quái âm thanh vang lên. DNA đang giám định hoàn tất, bắt đầu tròng đen quét hình. Tròng đen quét hình hoàn tất, không ghép đôi, Mạt Sát, chợt, tên kia gọi là chú ý chung vũ tu. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất hắn tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. T, tất cả mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn khí bỗng nhiên lan khắp toàn thân, để bọn hắn tay chân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Ngay cả Khô Cốt Hoàng, Cô Thiếu Vương, Thiên Cầm Vương nhóm cường giả cũng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này bạch quang không chỉ có uy lực kinh người, có thể tùy tiện giết chết Ích Cung đỉnh phong vũ tu. Với lại nó phát ra âm thanh càng là cổ quái. Cái gì DNA, cái gì tròng đen, đây đều là thứ gì đồ chơi? Nhất định chưa từng nghe thấy. So với mọi người không hiểu, Diệp Hiên nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng. Đây rõ ràng là khoa học kỹ thuật sản phẩm, nó tại sao lại xuất hiện ở huyền huyễn thế giới bên trong? Diệp Hiên nghi hoặc vừa mới nổi lên, hệ thống âm thanh thì đã truyền đến. Hồi phục chủ ký sinh, đây cũng không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm, nó là hệ thống toái phiến, danh hiệu 047, mời chủ ký sinh mau sớm chiếm lấy 047 hào. Nếu bị chủ ký sinh đồng loại thu hoạch được, chủ ký sinh ngày sau sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được hệ thống hồi phục, Diệp Hiên trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi. Thứ này lại có thể là hệ thống toái phiến. Bất quá hệ thống nói đồng loại của ta là chỉ cái gì? Nhân loại? Không đúng, như là nhân loại, vừa mới vũ tu kia chưa hẳn cũng sẽ bị tùy tiện mạt sát. Nhưng nếu không phải chỉ nhân loại, vậy chỉ có một khả năng. Tại chỗ trong vũ tu, có người xuyên Việt hoặc người trọng sinh tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục